Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1776. Chương 1776. Trông mà thèm. Làm hai người ngay tại tra hỏi thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất thủ, tốc độ cực nhanh, hoặc là nói, càng đột nhiên là câu hỏi của hắn, cũng là hắn trong lòng suy đoán, đoán chừng trừ hắn ra, có rất ít người có thể làm ra loại này suy đoán. Diêm Khánh Tịch hiển nhiên cũng là thật bất ngờ, làm Bạch Vũ Triết hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới song phương mới tiếp xúc không lâu, đối phương thế mà liền đã đoán được phe mình lai lịch. Cho nên, Bạch Vũ Triết câu nói này cho Diêm Khánh Tịch xung kích không nhỏ. Mục tiêu của bọn hắn rất lớn, vượt quá tưởng tượng đại, nhưng là rất nhiều chuẩn bị cùng an bài còn chưa làm tốt. Cho nên cũng không muốn để Mê Xuyên đại lục người biết bọn hắn đến từ một mảnh khác đại lục. Dạng này sẽ sinh ra rất lớn bài xích. Diêm Khánh Tịch cái này ngây người một lúc, Bạch Vũ Triết công kích liền đã đến. Kia thương mang đâm qua, nháy mắt liền đã đến trước ngực hắn. Không gian nháy mắt liền bị đâm xuyên. Vô cùng sắc bén khí tức để Diêm Khánh Tịch toàn thân lông tơ dựng ngược. Dù là Bạch Vũ Triết thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng lực chiến đấu của hắn kỳ thật cũng so toàn thịnh kỳ không kém quá nhiều. Thể phách còn tại đó, loại ưu thế này không phải bình thường võ giả có thể với tới. Keng! Một tiếng mạnh mẽ chấn động thanh âm truyền đến, một thương này đến cùng vẫn là bị Diêm Khánh Tịch chặn lại. Trường kiếm trong tay của hắn tản mát ra một trận hào quang rừng rực, đem thanh hồng thương mũi thương rời ra, kinh khủng thương mang sát vai trái của hắn đi qua, đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thần khí, Diêm Khánh Tịch khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Mặc dù còn có chút không xác thực nhận, nhưng cũng là 8-9 phần 10. Đến Mê Xuyên đại lục không bao lâu, thế mà liền đụng phải tay cầm thần khí người, mà lại tu vi còn không cao. Vừa mới chấn kinh xong, Diêm Khánh Tịch trong lòng lập tức tuôn ra một trận cuồng hỉ. Nhưng là, hắn cuồng hỉ còn không có hiện ra đến, Bạch Vũ Triết công kích chiêu thức đã lần nữa đến. Thanh hồng thương tại bên trái của hắn, thuận thế một chiêu quét ngang, hướng vai trái của hắn đập tới. Diêm Khánh Tịch lần nữa giật mình, chỉ có thể nhấc kiếm ngăn cản. Bất quá kia lực lượng cường đại quét tới, đem hắn thân hình quét lệch, hơi có chút bất ổn. Hai lần kinh ngạc, lập tức để hắn lâm vào hạ phong. Không phải hắn tâm tính không đủ trầm ổn, mà là cái này hai lần xác thực đều nghe để tâm hắn kinh hãi. Vừa thấy mặt liền đoán ra bọn hắn đến từ một mảnh khác đại lục. Hơn nữa còn tay cầm thần khí. Làm sao có thể? Xa xa Diêm Thiếu cũng có lưu ý bên này chiến đấu. Bạch Vũ Triết cảnh giới chi là Long Đình cảnh sơ kỳ, thế mà đem hắn thủ hộ giả cho áp chế ở hạ phong. Đây chính là thánh khung cảnh lục trọng thiên A. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền phát hiện, Bạch Vũ Triết trên người chiến giáp cùng trường thương quá mức phi phàm, để hắn chiến đấu tăng cường một mảng lớn không chỉ, cũng đã đoán được có thể là thần khí. Lập tức, Diêm Thiếu hai mắt xích hồng. Đây là sự thực đỏ mắt A. Hai kiện thần khí, cái này nếu là cầm tới, vậy còn không phải thực lực đại trướng a. Cho nên, vừa rồi một mực rất lạnh nhạt Diêm Phi không chút do dự hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Dù sao bên này chiến đấu không cần hắn nhọc lòng cái gì. Diêm Phi binh khí đồng dạng cũng là trường thương, nhưng nhìn so Bạch Vũ Triết thanh hồng thương muốn càng dài một số. Tu vi của hắn chính là thánh khung cảnh tam trọng thiên. Nhưng là hắn phát huy ra sức chiến đấu, lại không thể so Diêm Khánh Tịch kém bao nhiêu, tuyệt đối là yêu nghiệt đồng dạng thiên tài. Hắn vừa gia nhập chiến đấu, nguyên bản chiếm thượng phong Bạch Vũ Triết lập tức bị áp chế xuống dưới. Nếu như không phải hắn kháng đánh phương diện không thể coi thường, đoán chừng mười mấy chiêu đi qua liền muốn thụ thương. Mà tiểu hỏa long mặc dù thực lực cũng so với bình thường thánh khung cảnh nhất trọng thiên mạnh hơn không ít, nhưng loại cấp bậc này chiến đấu, ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ vẫn còn rất cao. Không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Vũ Triết sẽ không để cho tiểu hỏa long xuất thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?